trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, lời hay. Dịch Nhược Thủy lời nói này nói đến La Kiệt Vĩ đáy lòng đi. Bởi vì hắn xác thực gặp Dịch Nhược Thủy theo lời lưỡng nan hoàn cảnh. Hắn bây giờ là học thuật cùng buôn bán đều phải chiếu cố nhưng cũng không cách nào chiếu cố. Tuy nhiên SSA công ty là hắn đơn thương độc mã chế đứng lên công ty. Nhưng là ban giám đốc hiện tại áp lực lại để cho La Kiệt Vĩ gần với sụp đổ. Hắn thật sự nghĩ không ra vẹn toàn đôi bên phương án. Nhưng đúng vậy, Dịch Nhược Thủy nói đến hắn trong đáy lòng. Hắn ngược lại lấy qua Giang Ngọc Liên trên tay kế hoạch buôn bán nhìn hai mắt. Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh. Trước đừng nói chuyện, các ngươi Tinh Không Hỗ Liên đánh giá giá trị là bao nhiêu? Từ Tịnh Nghi cho ra một cái minh xác đáp án. 20 triệu đô la, bất quá có thể căn cứ phóng thích công ty cổ phần số lượng làm thích hợp điều chỉnh. Nhưng tuyệt đối không thể thấp hơn 100 triệu nguyên nhân dân tệ. Đây là Tinh Không Hỗ Liên tại Trung Quan Thôn khắp nơi vấp phải trắc trở nguyên nhân lớn nhất. Tất cả mọi người cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên ra giá quá cao. Một cái thành lập mới mấy tháng thời gian mới công ty đánh giá giá trị cao hơn 100 triệu nguyên. Nhân dân tệ thậm chí cao tới 20 triệu đô la. Mọi người không phải hoài nghi Dịch Nhược Thủy cùng Tinh Không Hỗ Liên điên rồi chính là hoài nghi. Thế giới phạm sai lầm. Mọi người cảm thấy là khẳng định không phải thế giới phạm sai lầm rồi. Thì phải là Dịch Nhược Thủy cùng Tinh Không Hỗ Liên điên rồi. Đúng vậy, căn cứ vào như vậy nhận thức. Không có người cho rằng Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi báo ra giá cả có bất kỳ hợp lý tính. Nhưng là La Kiệt Vĩ cách nhìn lại hoàn toàn bất đồng. SST tuy nhiên tự xưng là một nhà loại nhỏ software công ty. Nhưng là hàng năm vượt qua 400 triệu đô la tiêu thụ ngạch cùng tại Nasdaq đưa ra thị trường sự thật. Làm cho bọn họ có đầy đủ lo lắng nhìn rõ ràng cái thế giới này quy luật vận hành. Hơn nữa Tinh Không Hỗ Liên quả thật bị xưng là Trung Quốc Yahoo. Mà nước Mỹ Yahoo hiện tại đã muốn lấy được cực lớn thành công cũng thành công đưa ra thị trường. Thị giá vượt qua 20 tỷ đô la thậm chí muốn đột phá 30 tỷ đô la. Dưới loại tình huống này Tinh Không Hỗ Liên 20 triệu đô la đánh giá giá trị một chút cũng không cao. La Kiệt Vĩ cẩn thận mà đọc lấy Tinh Không Hỗ Liên kế hoạch buôn bán sách. Hắn trọn vẹn nhìn tiểu nửa giờ lại hỏi Từ Tịnh Nghi cùng Giang Ngọc Liên mấy vấn đề về sau cấp ra. Đáp án, 20 triệu đô la không có vấn đề. SSA đem cung cấp 400 vạn đô la phong hiểm đầu tư chiếm cứ 20% đầu phiếu cùng với một tịch ban. Giám đốc ghế, nhưng là ta không biết hỏi đến Tinh Không Hỗ Liên cụ thể nghiệp vụ. Từ Tịnh Nghi phu nhân, cái này không có vấn đề à? Ta tin tưởng ngươi có thể thuyết phục Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh tiếp nhận chúng ta phong. Hiểm đầu tư, Giang Ngọc Liên cơ hồ hét dầm lên. Còn bên cạnh Từ Tịnh Nghi lúc này cấp ra chính xác đáp án. Không có vấn đề, đây nhất định không có vấn đề. Để cho ta tới thuyết phục chúng ta Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh. Hy vọng La Kiệt Vĩ tiên sinh chính thức rảnh rỗi thời điểm có thể thành cho chúng ta Tinh Không Hỗ Liên chủ tịch, cái này chính là một phần thoải mái công tác. Ngài đem có nhiều thời gian hơn dùng tại học thuật nghiên cứu thượng. Giang Ngọc Liên cũng đứng lên, với tư cách Tinh Không Hỗ Liên thủ tịch kỹ thuật quan. Ta phi thường hoan nghênh La Kiệt Vĩ tiên sinh cùng SSA công ty chiến lược đầu tư. Ta tin tưởng chúng ta hai nhà công ty cũng sẽ ở lần này đầu tư chung đạt được kinh người tiền lời. Hiện tại Trung Quốc trong nước có rất ít người biết có phong hiểm đầu tư như vậy một sự việc. Nếu như không phải Dịch Nhược Thủy phổ cập qua phương diện này tri thức. Ngay từ Tịnh Nghi cũng không biết nước ngoài tồn tại tại như vậy một loại đầu tư phương thức. Mà bây giờ Tinh Không Hỗ Liên tại cầm bắt được như vậy một số lớn đầu tư về sau đã muốn cơ hồ dựng. Ở thế, 400 vạn đô la, tương đương nhân dân tệ tiếp cận 30 triệu nhân dân tệ. Tại năm 1997 đây tuyệt đối là một số món tiền khổng lồ. Tinh Châu Ủy ban thành phố chứng kiến như vậy một số món tiền khổng lồ đều tâm động. Tiếng tăm lừng lẫy Tinh Châu Tín Thác được xưng Đông Nam đệ nhất mãnh liệt trang. Một năm trôi qua lợi nhuận thì ra là như vậy một vài chữ. Cái này có thể là trong nước cho tới bây giờ lớn nhất một số phong hiểm đầu tư. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới La Kiệt Vĩ cùng giải quyết từ Tịnh Nghi cùng Giang Ngọc Liên đã muốn đạt thành chung nhận thức. Tuy nhiên hắn lần nữa kiên trì cá nhân ý kiến. Nhưng là hiện tại hắn dù sao cũng phải cho từ Tịnh Nghi cùng Giang Ngọc Liên mặt mũi mới được. Ai kêu đây là tự mình ra nữ nhân. Bởi vậy hắn lúc này đổi giọng. Về sau chúng ta cùng La Kiệt Vĩ Tiên Sinh tửu là người một nhà. Về sau kính xin La Kiệt Vĩ Tiên Sinh nhiều hơn chỉ giáo. La Kiệt Vĩ cũng hiểu được cùng Dịch Nhược Thủy càng phát ra thân cận bắt đầu đứng dậy. Đừng gọi ta tiên sinh. Bảo ta Kiệt Vĩ là được rồi. Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh. Ngài nói đúng hay không? Bên kia Giang Ngọc Liên tắc chính là nói cho La Kiệt Vĩ. Ngươi có thể bảo chúng ta Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh tiểu Dịch quản lý kinh doanh có thể. Như vậy thân thiết hơn gần chút ít. Đã đàm tốt phong hiểm đầu tư vấn đề. Mọi người chính là người một nhà. Mọi người tự nhiên là vui vẻ hòa thuận mà ngồi xuống uống trà thuận tiện rằng chút ít học thuật. Giới bát quái, nói ví dụ đường sử giới gần đây đều đặc biệt quan tâm một đoạn bát quái. Một vị học thuật thành quả tương đối khá nổi danh nữ học giả 2 năm trước gả cho mình thạc sĩ. Nghiên cứu sinh đạo sư. Đối với học thuật giới mà nói, thầy trò yêu nhau vốn tự nhìn quen lắm rồi. Thật sự không coi vào đâu bát quái. Mọi người sở dĩ quan tâm chuyện này không là vì nam nữ song phương là thầy trò yêu nhau. Cũng không phải nhà gái theo tiểu sư muội biến hóa nhanh chóng thành sư mẫu. Mà là song phương tuổi thọ chênh lệch. Nhà gái mới 29 tuổi. Nhà trai cũng đã 80 tuổi. Có lẽ hay là trần dần cách thân truyền đệ tử. Cho nên tại học thuật giới khiến cho trùng kích không thua gì cái khác thời không Dương Chấn Ninh. Sự kiện, bên kia Vinh giáo sư nghe thế sự kiện thì có điểm khó chịu nổi rồi. Dù sao nam nữ song phương đều ở Bắc Đại, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu cách nhìn. Dịch Nhược Thủy ngược lại biết rõ cái này đoạn tình yêu thuần túy là học thuật cùng lãng mạn kết hợp. Không có quá nhiều hiệu quả và lợi ích nhân tố ở bên trong. Hắn thậm chí còn bái kiến nhà gái phơi nắng cẩu lương thực văn vẻ. Bởi vậy biết rõ kết cục Dịch Nhược Thủy sẽ đem cái này đoạn hôn nhân nói đến phi thường lãng mạn. Mọi người thoáng cái cảm thấy cái này đoạn hôn nhân cũng không phải khó như vậy dùng tiếp nhận. Mà cùng tồn tại Bắc Đại Vinh giáo sư cũng bổ sung cái này đoạn hôn nhân vô cùng nhiều chi tiết. Tỉ mỹ, La Kiệt Vĩ nghe được tự nhiên cũng rất vui vẻ. Ta cũng vậy thiệt tình chúc phúc bọn hắn. Hy vọng tuổi không là vấn đề. Dịch Nhược Thủy cảm thấy mọi người đã đều trò chuyện mờ. Không khỏi bắt đầu rồi nói bóng nói gió. Đây là đoạn tốt đẹp chính là câu chuyện. Ta muốn trên thế giới đều là tốt đẹp như vậy câu chuyện mới tốt. Đáng tiếc vui vẻ sự tình không thường có. Hiện tại có người hẹn ước bàn thảo để cho ta bình luận điểm hôm nay Trung Quốc khoa học kỹ thuật. Tin tức với tư cách tinh không hỗ liên là tối trọng yếu nhất niên độ xem. Đúng vậy, ta không biết sản phẩm trong nước trò chơi software cái này một khối viết như thế nào. Vinh giáo sư chuyên tâm học thuật, rất ít quan tâm những này khoa học kỹ thuật tin tức. Có chuyện gì khó hạ bút hay sao? Khoa học kỹ thuật tin tức cái này một khối cũng không phải biên bắt đầu cuộc sống hàng ngày rót. Không có gì quá nhiều kiêng kỵ. Tình hình thực tế ghi là được, Dịch Nhược Thủy nhưng lại nước sâu kín thở dài, bởi vì huyết sư A-Hát, sớm biết như vậy để cho ta ghi niên độ xem, ta nên tại huyết sư đưa ra thị trường cho lúc trước mọi người đánh cho dự phòng châm. Hiện tại ta cũng không biết làm như thế nào dẫn ra bút rồi. Muốn cho mọi người động viên, nhưng là chuyện này thật sự quá dọa người. La Kiệt Vĩ còn thật không biết Dịch Nhược Thủy nói được là vật gì. Huyết sư, đây là cái gì? Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra. Năm nay đưa ra thị trường một cái Trung Quốc trò chơi. Quảng cáo từ là Trung Quốc bảo vệ chiến. Nhưng là ta nói cho đúng là cái này trò chơi chất lượng. Bên kia Từ Tịnh Nghi nhẹ gật đầu nói ra. Là như vậy một sự việc. Nói đến đây khoản trò chơi chất lượng. Thật sự là một lời khó nói hết. Quả thực chính là... Nàng cảm giác mình là yêu nhã mỹ nhân nói chuyện không thể quá thô bạo. Dịch Nhược Thủy không lưu tình chút nào nói. Cái này trò chơi quả thực chính là hủy diệt Trung Quốc sản phẩm trong nước trò chơi nghiệp. Hủy diệt rồi tất cả mọi người tín nhiệm. Ta biết rõ khai phát người gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa có mau chóng đưa ra thị trường áp lực. Nhưng là cái này trò chơi quả thực là hủy diệt rồi một cái sản nghiệp. Ta cuối cùng hối hận đúng là lúc ấy nên tại Internet cho mọi người đánh tốt dự phòng châm. Lại để cho mọi người biết rõ huyết sư cũng không có nghĩa là Trung Quốc trò chơi nghiệp. Tuy nhiên, Dịch Nhược Thủy nói thật là một cái La Kiệt Vĩ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Trung Quốc trò chơi. La Kiệt Vĩ cũng không biết chuyện này có phải là giống như Dịch Nhược Thủy theo lời Ninh Sàn. Nhưng là lời nói này chính là đả động La Kiệt Vĩ. Chính như Dịch Nhược Thủy chỗ suy đoán cái kia dạng, hiện tại SSA công ty là gặp đại phiền toái. SSA tại năm 1996 tự ban bố BPCS6.0 bản, tại cả cái Trung Quốc thị trường cùng rất nhiều thị trường SSA cũng chỉ có như vậy một cái sản phẩm. Mà thôi, tài vụ báo biểu cũng không phải đặc biệt đẹp mắt. Công ty cao thấp đặc biệt là ban giám đốc đối với cuối năm tuyên bố BPCS6.0.1 tràn đầy vô hạn hy vọng, bởi vì khu vực nền tảng di chuyển tạo thành BPCS6.0.0 đủ ổn định, cho nên tại đi qua quá khứ cái này đã hơn một năm thời gian La Kiệt Vĩ ở bên trong cả SSA công ty, đều chỉ làm một ít xây tu bổ công tác. Hiện tại BPCS6.0 cuối cùng có thể ổn định vận hành tại Unix cùng Win khu vực nền tảng. Nhưng là đã hơn một năm thời gian không có đổi mới phiên bản. Tại Trung Quốc lại càng mất đi vượt qua muốn cái này trọng dụng hộ. Trong công ty bên ngoài đều là một mảnh nghi vấn thanh âm. Đều cảm thấy nên mau chóng đẩy ra mới phiên bản tốt đem vứt bỏ thị trường đoạt lại. Dù sao đã hơn một năm không có thăng cấp phiên bản đối với SSA công ty mà nói phi thường bất lợi. Hơn nữa SSA tại tài chính trên thị trường cầm bắt được $137 triệu đầu tư một cái giá lớn là nhượng suất hai cái ban giám đốc ghế. Cái này lại để cho La Kiệt Vĩ vị này công ty người sáng lập đối với ban giám đốc triệt để mất đi khống chế. Mà hai vị này mới đồng sự thầm nghĩ chứng kiến một cái đẹp mắt tài vụ báo biểu. Cho nên ban giám đốc mệnh lệnh nhất định phải tại năm 1997 trong đẩy ra BPCS6.0.1 phiên bản làm tốt công ty thu hoạch rộng lượng lợi nhuận. Nhưng là Dịch Nhược Thủy vừa rồi những lời này lại triệt để điểm tỉnh La Kiệt Vĩ. Người khác có lẽ không biết BPCS6.0.1 là chuyện gì xảy ra. Hắn biết rõ hiện tại BPCS6.0.1 là như thế nào một cái tình huống cụ thể. Đẩy ra về sau dù cho không phải một hồi tai họa cũng sẽ hủy diệt rồi SSA công ty hình tượng. Bởi vậy hắn đột nhiên có một loại không nói không khoái cảm giác. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh nói được rất tốt. Nói đến đây ta lại là có một chút cá nhân cách nghĩ. Hắn thuận miệng sẽ đem SSA công ty hiện tại gặp phải vấn đề nói ra cũng hy vọng có thể tìm được. Rất tốt đề nghị, những chuyện này hắn còn là lần đầu tiên cùng một đám ngoại nhân thổ lộ hết chính mình ý nghĩ sâu. Trong nội tâm, mà Dịch Nhược Thủy sau khi nghe xong lúc này nở nụ cười. Cái này hay xử lý, ban giám đốc phải cần là BPCS6.0.1. Mà không phải hiện tại nơi này vận hành không ổn định BPCS6.0.1, ngài không bằng đem hắn đổi tên là 6-1 bàn, bởi vì cái gọi là khoa học kỹ thuật dùng đổi xác làm gốc. Đổi xác mới thật sự là đệ nhất sức sản xuất. Ép quan hệ lấy cả xí nghiệp hàng ngày tài nguyên điều tiết khống chế nhất định không thể ra sai. Cho nên xí nghiệp phải cần là vận hành càng ổn định hệ thống. Công năng cường đại ngược lại là thứ yếu lựa chọn. Bởi vậy La Kiệt Vĩ thoáng cái tự hiểu được. Nhưng là hắn vẫn là khó có thể tiếp nhận. Người nói đem hiện tại BPCS 6 không sửa cái phiên bản số đẩy hướng thị trường. Như vậy thị trường tuyên truyền phát hành không tốt làm a? Người sử dụng mua sắm về sau có thể hay không cảm thấy nhận lấy lừa gạt rồi. Hơn nữa chúng ta đối thủ cạnh tranh nhất định sẽ đối với chúng ta tiến hành ác độc công kích. Vui, có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.